Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, bọn hắn tới. Thời quang thấm thoát, tuế nguyệt như toa, 9 tháng thời gian đi qua. 9 tháng thời gian đối với tại người bình thường tới nói có lẽ rất dài ra. Nhưng đối với võ giả tới nói cũng rất ngắn, nhất là đối với lớn tuổi võ giả. Giống như một cái niên kỷ lớn lão giả đang bế quan. 9 tháng cũng liền trong nháy mắt một cái chớp mắt. 9 tháng này thời gian rất bình tĩnh, loại trừ vô số đại gia tộc tử đệ chuyển di vào hỏa ngục. Thần Châu đại địa có chút lời đồn lưu truyền bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, lớn nhỏ gia tộc tinh anh con em từng đám tiến vào hỏa ngục. Tin tức không thể tránh khỏi truyền ra. Dù sao lần này chuyển di cũng không phải mấy trăm vạn người. Đằng sau 9 tháng thời gian chuyển di tinh anh con em đã đạt tới số ngàn vạn. Không sai biệt lắm, Thần Châu đại địa thiên tư miễn cưỡng coi như có thể tuổi trẻ võ giả đều bị rời. Đi, chuyển di võ giả có chỉ có 11-12 tuổi. Hồn đàm cảnh võ giả, loại này cấp bậc võ giả tự nhiên không thể nào là phái đi khai chiến. Chỉ có thể là tiến vào tích họa, tăng thêm Lục gia, Khương gia, Dạ gia, Khổng gia gần như đều cầm đệ rời đi. Thần Châu đại địa lời đồn là vượt truyền, càng lợi hại chấp pháp trưởng lão ra thông cáo. Yên ổn dân tâm, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao Lục gia đều toàn bộ rời đi, đây là không thể cải biến sự thật, trừ phi Lục gia lại từ mộc ngục bên trong ra. Dân tâm bất ổn, lời đồn nổi lên bốn phía, Thần Châu đại địa rất nhiều địa phương còn có rối loạn. Những này chấp pháp trưởng lão nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không có cách nào giải quyết, chỉ có thể chờ đợi đại chiến kết thúc. Đại nhân, chấp pháp trưởng lão cư trú trong sân, Hòa Nguyệt theo trong một cái phòng mau ra đây, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi nói ra, có động tĩnh. Thần Doanh đại địa bên kia xảy ra vấn đề. Thần Doanh đại địa, chấp pháp trưởng lão thưa thớt chân mày cau lại. Sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng. Hắn quát khẽ nói, cụ thể tình huống như thế nào, Thần Doanh đại địa nhất phương Nam. Bên kia không gian chấn động đến kịch liệt, phi thường lợi hại. Hòa Nguyệt một mặt trịnh trọng nói, sau đó giải thích nói. Của ta tử thể lúc đầu không tại phụ cận, căn cứ bên kia ma tộc hồi báo, chấn động từ hôm qua lại bắt đầu, bất quá ngay từ đầu cũng không lợi hại, chờ của ta tử thể đuổi đi qua sau hư không đã chấn động đến đặc biệt lợi hại. Không gian chấn động đã liên lụy phương viên 10 dặm, chỗ kia không gian đều không ngừng xuất hiện vết nứt không gian. Tựa hồ rất nhanh không gian sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng to. Hẳn là bọn hắn tới. Người tới, chấp pháp trưởng lão quát lớn. Một cái thí ma điện trưởng lão lập tức bay vụt mà đến. Chấp pháp trưởng lão hạ lệnh, đưa tin cho Thần Doanh đại địa bên kia quân đội cùng cường giả. Toàn bộ rút lui, lập tức đi cửa ra vào tập hợp. Phải nhanh, Thần Doanh đại địa bên kia lúc đầu không ít quân đội. Bất quá đoạn thời gian trước bị chấp pháp trưởng lão rút lui hơn phân nửa. Giờ phút này chỉ còn lại không tới 30 vạn. Giống như cửu giới cường giả theo bên kia hàng lâm. Cái này 30 vạn đại quân tự nhiên muốn toàn bộ rút lui. Nếu không đem toàn bộ sẽ bị đánh giết. Thí ma điện trưởng lão có chút không hiểu thấu. Suy nghĩ một chút vẫn là hỏi một câu. Toàn bộ rút lui ma tộc bên kia không ai trấn áp. Xảy ra nhiễu loạn a, người biết cái gì? Thi hành mệnh lệnh, chấp pháp trưởng lão nổi giận giống to. Những năm này hắn còn là lần đầu tiên hòa, có thể tưởng tượng nội tâm của hắn nôn nóng. Phương viên 10 dặm xuất hiện không gian chấn động cùng vết nứt không gian. Đây tuyệt đối là cửu giới cường giả tới, mà lại người tới phi thường cường đại, cường giả đoán chừng rất nhiều. Hòa Nguyệt nhắm mắt lại tiếp tục thông qua tử thể cảm ứng. Chấp pháp trưởng lão một người trong phòng đi qua đi lại. Vẻn vẹn qua một canh giờ, Hoàng Nguyệt đột nhiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra: "Đại nhân, thần doanh đại địa quân sĩ có thể không rút lui kịp. Ngươi để cường giả lập tức trốn." Bọn hắn quả nhiên tới, tới thật nhiều người, toàn bộ đều là hóa thần. Chấp pháp trưởng lão con ngươi trong nháy mắt trở nên băng lãnh, mang theo một tia thanh âm rung động nói ra: "Tới nhiều ít người, toàn bộ cụ thể là cảnh giới gì?" Hoàng Nguyệt một mặt đắng chát nói ra: "Ít nhất 100 người, toàn bộ đều là hóa thần. Ta ở bên kia tử thể trong nháy mắt bị đánh giết. Bọn hắn nhận ra là của ta tử thể. Ta phỏng đoán cẩn thận hóa thần đỉnh phong ít nhất có 10 người. "Cái gì? Chấp pháp trưởng lão?" Sắc mặt hoảng hốt, Lục Ly trước đó chỉ nói đoán chừng chỉ có 40-50 cái hóa thần. Hiện tại số lượng lại gấp bội, mà lại hóa thần đỉnh phong 10 người, cái này chẳng lẽ thật là đấu thiên giới hạo kiếp sao? Người tới, chấp pháp trưởng lão phản ứng rất nhanh, bảo hống: "Cái kia vừa mới đi đưa tin trưởng lão lập tức trở về tới." Chấp pháp trưởng lão trầm hống: "Đưa tin cho người bên kia, để bọn hắn trong một ngày có thể rút lui, toàn bộ rút lui. Một ngày sau đó đem thần doanh đại địa cùng thí ma chiến trường liên tiếp cửa ra vào nhất định phải toàn bộ hủy đi." Ách, toàn bộ hủy đi. Kia cái trưởng lão trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chấp pháp trưởng lão chẳng lẽ điên rồi phải không? Cửa ra vào toàn bộ hủy đi, thần doanh đại địa từ bỏ, kia mấy chục vạn quân đội cũng không cần sao? Chấp hành. Nhìn thấy cái này, cái trưởng lão lại dừng lại. Chấp pháp trưởng lão một cước đem hắn đạp ra ngoài. Người kia chỉ có thể vội vàng bay đi. Đưa tin đi qua, Lôi trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão rất nhanh lại chợt quát một tiếng. Lần này không đợi Lôi trưởng lão tới, hắn trực tiếp truyền lời nói: "Lập tức dựa theo ta trước kia cùng ngươi nói kế hoạch làm việc. Thí ma thành bên trong loại trừ địa tiên bên ngoài, toàn bộ rút lui, lập tức. Cửu giới tới hơn 100 hóa thần, phổ thông quân sĩ lưu tại cái này cuối cùng sẽ chỉ không công chịu chết. Không bằng toàn bộ đưa đi mộc ngục bên trong." Mộc ngục, nghĩ đến mộc ngục, chấp pháp trưởng lão vừa trầm uống. Tôn trưởng lão tới, nơi xa trong một cái viện một cái trưởng lão bay vụt mà đến. Lục Ly đối tôn trưởng lão hạ lệnh: "Ngươi đi theo truyền tống đi Trung Châu, đèn thí ma điện đại quân tiến vào hoang giới về sau. Đem hai cái cửa ra vào đều cho ta hủy đi. Mặt khác ngươi vào hỏa ngục bên trong đi, tìm tới Lục Ly, nói cho hắn biết bọn hắn tới." Giờ khắc này ở thần doanh đại địa, hoang giới hai cái cửa ra vào hủy đi, tôn trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Chấp pháp trưởng lão đây là muốn đem hoang giới cùng thần châu đại địa liên hệ hoàn toàn cắt đứt. Nói một cách khác, mấy năm này chuyển di tiến vào nhiều như vậy tinh anh con em, mãi mãi cũng vô pháp trở về. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão muốn làm ra quyết tuyệt như vậy sự tình? Không đúng. Tôn trưởng lão đầu óc phản ứng rất nhanh, đã hai cái thông đạo đều hủy đi, chấp pháp trưởng lão để hắn đi truyền cáo Lục Ly có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có còn lại ẩn nấp thông đạo? Ngươi đừng quản nhiều như vậy, chấp hành mệnh lệnh của ta. Chấp pháp trưởng lão phất phất tay, tôn trưởng lão lui xuống. Hắn mục quang nhìn về phía Hòa Nguyệt, cái sau mím môi một cái nói: "Những cường giả kia bắt đầu bốn phía phi hành bắt được. Đã có nhân tộc quân sĩ rơi vào trong tay bọn họ. Của ta tử thể không ngừng bị đánh giết, không có một cái lọt mất." A, sau một lát, Hòa Nguyệt thân thể đột nhiên run lên, trên mặt đều là kinh hãi chi sắc. Nàng dừng một chút nói ra: "Bên kia có một thành trì, bên trong có mấy chục vạn ma tộc bình dân, còn có nhân tộc quân sĩ. Nhân tộc quân sĩ bị bọn hắn bắt được mấy cái về sau, có một cường giả một chiêu đem toàn bộ thành trì cho hủy diệt. Mấy chục vạn ma tộc cùng mấy ngàn nhân tộc quân đội toàn bộ bị giết. Như vậy hung tàn bạo ngược, Chấp pháp trưởng lão hơi biến sắc mặt, vội vàng ma tộc bình dân đều không buông tha. Đám người này thật chẳng lẽ dự định tới đem đấu thiên giới toàn bộ hủy diệt đấu thiên giới hạo kiếp. Rốt cuộc đã đến sao thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.